chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Cũng đừng. Bệ hạ, có lẽ có thể tại cùng loại với Ngũ Dương Sơn địa phương tìm một chút. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, trầm ngâm nói, đã Thanh Xà Nữ xuất hiện tại nơi này, như vậy tất nhiên là Ngũ Dương Sơn có cái gì địa phương đáng giá nàng đi. Ngũ Dương Sơn, nữ đế biểu lộ có chút tiểu xoắn suýt, chấm ngược lại là từng đi qua một lần, nhưng tựa hồ không có gì đặc biệt có giá trị địa phương. Các nàng đến cùng để ý cái gì? Thần cũng không biết. Không đủ, đây cũng là một cái manh mối đi. Lâm Tử Phàm lắc đầu. Đối phương đến cùng có mục đích gì? Ai cũng không biết. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào đoán. Mà Thanh Xà Nữ, tại vạn đều trong môn đều là có chút người trọng yếu. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Ngũ Dương Sơn. Hiển nhiên, Ngũ Dương Sơn tất nhiên có cái gì đang hấp dẫn nàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Lão thân ngược lại là đồng ý Lâm Thượng Thư. Quốc sư gật đầu nói, Thanh Xà Nữ xuất hiện tại Ngũ Dương Sơn. Kia cái khác cùng Ngũ Dương Sơn cùng loại dãy núi, cũng rất có thể có người ẩn núp. Đã như vậy, liền từ Trường An phụ cận rất nhiều dãy núi, rừng rậm tra được. Phàm là tại những này địa phương phát hiện không phải ta đại đường người, đều muốn chặt chẽ điều tra. Việc này, từ binh bộ phụ trách. Vâng, bệ hạ. Binh bộ thượng thư lập tức khom người lĩnh chỉ, cũng biểu thị lập tức an bài. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng là khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nhà ta nữ đế, rất sáng suốt, mặc dù chưa từng tại đại hạ cổ đại sinh hoạt qua. Nhưng từ phim truyền hình, hoặc là sách lịch sử bên trên cái gì, cũng có thể được tất. Đại hạ cổ đại hoàng đế, phần lớn trời sinh tính đa nghi, trong đó hồ đồ vô năng, cũng không phải số ít. Mình chứng cớ gì đều không có, liền muốn để nữ đế tin tưởng mình, thậm chí xuất binh đi thu tra các nơi. Cũng liền nữ đế mới tốt như vậy nói chuyện, nếu là đổi cái khác hoàng đế, chim người mới có quỷ. Nhưng còn có việc, thấy Lâm Tử Phàm còn có lời muốn nói bộ dáng, nữ đế trực tiếp truy vấn, còn lại sự tình cũng cùng binh bộ có quan hệ. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, nữ đế nháy mắt hiểu được, ngươi nói lựu đạn thành công, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười, bệ hạ, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đến đại điện bên ngoài đi. Nếu không, lựu đạn bạo tạc, chỉ sợ sẽ đối đại điện tạo thành không nhỏ tổn thương. Kim Loan Điện mặc dù không nhỏ, cũng không thế nào vàng son lộng lẫy, nhưng nói thế nào cũng là hoàng cung mặt mũi. Nếu là đem Kim Loan Điện làm cho xảy ra vấn đề, há không đáng tiếc. Đi, nữ đế lôi lệ phong hành, đứng dậy liền đi. Lâm Tử Phàm cùng văn võ bá quan lập tức đuổi theo. Đại điện bên ngoài, mọi người đứng vững. Liễu Thượng Thư tiến đến Lâm Tử Phàm bên người, thấp giọng nói, Lâm Thượng Thư, ta đối với ngươi rất là tôn kính, một cái nam nhân có thể làm được cái này một bước, hoàn toàn chính xác để người nhìn mà than thở, cho dù là ta cũng phải cảm thấy không bằng. Nhưng thuốc nổ đối chúng ta đại đường tầm quan trọng, đối binh bộ tầm quan trọng, người tất nhiên cũng rất rõ ràng. Ta không biết lựu đạn là cái gì, nhưng nếu là lựu đạn hiệu quả không thể để cho ta hài lòng, còn xin Lâm Thượng Thư về sau không cần phản đối nữa chúng ta binh bộ lấy dùng thuốc nổ. Được chứ? Liễu Thượng Thư ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc rất là thành khẩn. Như nàng lời nói, nàng đích xác có chút tôn trọng Lâm Tử Phàm. Dù sao, Lâm Tử Phàm làm các loại thành tựu, liền xem như nữ nhân, cũng căn bản không có khả năng làm được. Chỉ có thể nhìn mà than thở. Nhưng đối với thuốc nổ, nàng lại không thể có nửa điểm nhượng bộ. Nếu là kia cái gì lựu đạn thật rất có hiệu quả, nàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng nếu như lựu đạn căn bản không có gì tác dụng, kia nàng liền xem như bốc lên đắc tội Lâm Tử Phàm. Thậm chí là bởi vậy để nữ đế bất mãn, đều muốn biểu thị phản đối. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, không có gì so quân tốt tính mệnh trọng yếu hơn. Liễu Thượng Thư cứ yên tâm đi. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nếu là lựu đạn không thể để cho ngươi hài lòng, ta tự nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì. Như thế thuận tiện. Liễu Thượng Thư nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cương trực công chính, nhưng cũng có chút sợ Lâm Tử Phàm vì chuyện này mà ghi hận mình. Dù sao Lâm Tử Phàm hiện tại đối Đại Đường quá trọng yếu. Nếu là muốn cho mình làm khó dễ cái gì, nàng thật đúng là không có cách nào. Dù sao duy nam tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, nàng tình nguyện đắc tội 10 cái nữ nhân, thậm chí là cùng Hoắc đại tướng quân vừa một đợt chính diện, giảng một đợt đạo lý, cũng không muốn đi đắc tội một cái nam nhân. Lâm Thượng Thư, nữ đế đứng tại phía trên, ánh mắt quét tới, tuân chỉ. Lâm Tử Phàm cười khẽ, sau đó đi đến đám người trung ương, từ trong ngực lấy ra một viên lựu đạn, cầm tại trong tay giơ lên cao cao. Mọi người mời xem, đây chính là lựu đạn. Văn võ bá quan xem xét, nháy mắt mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đây chính là lựu đạn. Trước đó nói qua nhiều lần như vậy, còn tưởng rằng rất lợi hại tới. Kết quả, cái này không phải liền là một cái cục sắt à? Cái gì lựu đạn, lại còn muốn dùng sắt tới làm? Nhỏ như vậy một cái, ném ra nện người à? Ha ha, xem ra chúng ta là muốn bạch bạch chờ mong một trận. Cái này cục sắt, thấy thế nào đều không giống như là lợi hại chỗ nào à? Liễu Thượng Thư thần sắc khẽ biến. Lập tức, liên tục cười khổ, quả nhiên, vẫn chưa được à? Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít, có thể mau chóng từ công bộ làm tới một chút thuốc nổ. Cũng không tính là chuyện xấu, lựu đạn lần thứ nhất chân chính diện thế, nhưng cơ hồ không có người xem trọng nó. Tất cả mọi người một mặt ghét bỏ, chỉ có Như Quốc Sư, Hoát Đại Tướng Quân cùng Lý Thượng Thư chờ tương đối lão luyện người. Tương đối bình tĩnh, chưa từng tỏ thái độ. Trừ cái đó ra, những người khác là một mặt xem thường bên trên ghét bỏ biểu lộ. Để Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỉ muội những này lựu đạn chủ yếu nghiên cứu phát minh người, trong lòng rất không thoải mái. Lựu đạn rõ ràng rất lợi hại, rất muốn thay người lớn nói chuyện. Các nàng căn bản không hiểu à? Lẳng lặng nhìn xem đi. Đại nhân hắn tất nhiên tự do an bài. Chúng ta không cần vì hắn thêm phiền là được. Khoa bộ trung nữ đứng ở trong đám người, bất đắc dĩ nói nhỏ, đồng thời cũng mang theo chờ mong. Chờ mong nhìn thấy lựu đạn nở rộ một khắc này, văn võ bá quan ánh mắt kinh ngạc cùng thần sắc. Cái này lựu đạn, nữ đế váy đỏ lóe lên, xuất hiện tại Lâm Tử Phàm bên cạnh thân, cũng đem lựu đạn đoạt tới, cầm tại trong tay tinh tế thưởng thức. Dùng như thế nào? Nữ đế ngược lại là không có bởi vì lựu đạn bề ngoài xấu xí mà xem thường. So ra mà nói, nàng càng muốn nhìn hơn nhìn lựu đạn hiệu quả thực tế đến cùng như thế nào. Hoặc là nói, nàng tin tưởng Lâm Tử Phàm, không cho rằng Lâm Tử Phàm sẽ đối một cái vô dụng đồ vật tôn sùng đầy đủ, kéo ra móc kéo, hai hơi bên trong, ném ra là được. Lâm Tử Phàm giải thích nói, nữ đế nghe vậy, gật gật đầu, ngọc thủ vừa nhấc liền muốn kéo xuống móc kéo. Cũng đừng, Lâm Tử Phàm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền đem nữ đế ngọc thủ bắt lấy, bệ hạ, cái đồ chơi này uy lực không nhỏ, kéo ra về sau, nhất định phải tại hai hơi bên trong ném ra, mà lại, muốn còn tại rời xa đám người địa phương. Nữ đế còn chưa lên tiếng, Lâm Tử Phàm lại đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh. Giống như là có người tại dùng đủ để giết chết người ánh mắt nhìn chính mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.